sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ Lao bị dọa đến mức chạy bán sống bán chết, liều mạng bơi về phía trước, mãi đến khi cảm thấy phía sau không có cá voi đuổi theo mới dừng lại. Tuy nhiên, nơi xa lạ lại khiến nó càng sợ hãi hơn. Lúc này nó mới nhớ tới cô mình. Hoa hoa khóc gọi Long Thanh Thanh. May mà tiếng kêu của Bồ Lao rất lớn, lại đặc biệt, khiến Long Thanh Thanh men theo tiếng kêu tìm được nó. Cháu chạy cái gì? Long Thanh Thanh tức giận. Thằng cháu thối này cứ gây thêm phiền phức cho cô. Có cá voi, cháu sợ mà. Trên gương mặt rồng ngốc nghếch của Bồ Lao rõ ràng viết hai chữ. Sợ hãi, cháu là rồng đấy. Long Thanh Thanh gầm lên. Hơn nữa cháu tu luyện nhiều năm như vậy, có pháp lực trong người. Đừng nói là một con cá kinh sát thủ, 10 con cháu cũng có thể dễ dàng xử lý. Nhưng cháu chỉ lo sợ hãi. Quên mất, Long Thanh Thanh không muốn nói gì nữa. Cô biết Bồ Lao không hay ra ngoài. Ý nghĩ đầu tiên khi gặp nguy hiểm chính là chạy. Chạy càng xa càng tốt. Cái tật xấu này không chữa được. Thôi, mặc kệ. Long Thanh Thanh giao Bồ Lao cho thần loa, bảo nó kể cho Bồ Lao nghe về quy tắc của thế giới này. Trước tiên cứ tu luyện ở biển, đừng xuất hiện trước mặt loài người, cũng đừng để cá kinh sát thủ xuất hiện trước mặt Bồ Lao. Cô Thanh, vậy cô khi nào mới tới nữa? Bồ Lao vội vàng hỏi. Mỗi tối cô đều sẽ xuống biển tu luyện. Long Thanh Thanh cho cháu mình một viên thuốc an thần. Cháu cũng phải cố gắng tu luyện. Chúng ta có thể trở về hay không đều dựa vào cháu đấy. Bồ Lao, chuyện quan trọng như vậy nó không gánh vác nổi đâu. Sắp xếp xong cho Bồ Lao, Long Thanh Thanh mới nhớ ra. Cô xuống biển là để bắt hải sản chuẩn bị cho bữa tiệc tối mừng công. Kết quả vì gặp Bồ Lao mà quên mất. Xuống dưới lâu như vậy, mọi người trên bờ chắc chắn sẽ lo lắng. Long Thanh Thanh vội vàng bắt một con cá ngừ vây xanh lên. Đoán chừng thời gian không còn sớm. Thôi khỏi nhóm lửa nữa. Cứ ăn sống vậy. Quả nhiên, Long Thanh Thanh đi mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Khiến mọi người trên bờ lo lắng không thôi. Ngay cả Phượng Ly Cửu cũng có chút lo lắng. Phải biết rằng trừ lúc nửa đêm tu luyện, Long Thanh Thanh chưa bao giờ ở dưới biển lâu như vậy. Rất có thể đã xảy ra chuyện, thế nhưng anh lại không thể làm gì. Đàn Đàn vì cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, lập tức khóc đòi mẹ. Phượng Ly Cửu dỗ dành một lúc lâu mới dỗ được con trai. Long Thanh Thanh vừa về, Đàn Đàn lập tức nhào vào lòng cô. Mẹ đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Long Thanh Thanh ho khan. Mẹ không phải nói đi biển bắt hải sản sao? Vừa hay gặp một con cá ngừ vây xanh, hơi to một chút, nên lúc bắt mất khá thời gian. Hôm nay cứ ăn cá trước đi, ngày mai mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con. Phượng Ly Cửu đương nhiên không có ý kiến, Đàn Đàn cũng không quan tâm ăn gì. Chỉ cần mẹ bình an là được. Mọi người thì nhìn con cá trên tay Long Thanh Thanh. Trời ơi, con này chắc phải hơn 100 cân. Đúng là khó bắt. Nhưng đồng thời, mắt họ cũng sáng lên. Cá ngừ vây xanh hơn 100 cân. Nhà Thịnh Thanh Thanh chắc chắn ăn không hết. Vậy chẳng phải sẽ mang đến đoàn phim đổi gia vị sao? Ây da, lần này bọn họ lại được ăn ngon rồi. Lần trước mọi người chỉ lo tranh nhau ăn cá sống, cũng chưa được thưởng thức kỹ càng. Hơn nữa lại không có mù tạt và nước tương. Tuy cá sống rất tươi, nhưng dù sao cũng thiếu đi một chút hương vị. Lần này bọn họ đã cố tình bảo đội hậu cần mang tới không ít. Chỉ chờ khoảnh khắc này, mắt mọi người sáng rực. Đã quên mất chuyện Thịnh Thanh Thanh xuống biển 3 tiếng đồng hồ khiến họ lo lắng. Từng người nhìn về phía tổng đạo diễn và phó đạo diễn. Đều đang chờ chia cá. Phượng Ly Cửu đã nhận lấy con cá, đặt lên một tảng đá phẳng chuẩn bị xử lý. Phải mổ cá lấy máu, bỏ nội tạng, vì cá quá to, đồ ăn trên hoang đảo lại không bảo quản được. Để qua đêm chắc chắn sẽ hỏng. nên anh quyết định chỉ lấy phần giữa của con cá. Long Thanh Thanh thì ở bên cạnh phụ giúp, cố gắng ăn tối sớm một chút. Còn khán giả trong phòng livestream thì đang chảy nước miếng. Cá ngừ to quá, mấy hôm trước con kia hơn 60 cân, còn hôm nay chắc chắn hơn 100 cân rồi. Thịnh Thanh Thanh làm cách nào mà bắt được con cá ngừ to như vậy? Sức cá ở dưới nước rất lớn đấy. À đúng rồi, tôi quên mất sức của Thịnh Thanh Thanh cũng không nhỏ, nhưng vẫn rất khó tin. Nhiều thịt cá quá, tôi mặc kệ Thịnh Thanh Thanh bắt cá kiểu gì. Tôi chỉ muốn hỏi có thể chia cho tôi 2 miếng cá không? Mù tạt với nước tương tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Nói chứ Thịnh Thanh Thanh giỏi bắt cá như vậy, chi bằng livestream bán hải sản đi. Tôi ủng hộ đầu tiên. Ê bạn, bạn mở ra một hướng đi mới đấy. Nói chứ cũng được thật. Ủng hộ Thịnh Thanh Thanh bán hàng. Đồng ý thì giơ tay. Đúng vậy, nhà Thanh Thanh bây giờ ngay cả nhà trên cây cũng đã dựng xong. Không cần tốn công tìm kiếm thức ăn nữa. Thời gian còn lại nhiều như vậy đừng lãng phí. Chi bằng xuống biển bắt hải sản bán cho chúng tôi mấy người fan này. Nhưng hoang đảo cách đất liền xa như vậy, vận chuyển không tiện lắm phải không? Tiện hay không đó là chuyện của công ty vận chuyển, xem họ có muốn kiếm tiền này hay không thôi. Dù sao tôi thấy không thành vấn đề. Thanh Thanh bắt được cá thì trực tiếp báo giá. Fan nào trong phòng livestream muốn mua thấy giá hợp lý thì đặt hàng. Sau đó nhân viên giao hàng đóng gói giữ lạnh. Giao hàng trong ngày, hoàn hảo, nói chứ, cũng được đấy. Ủng hộ Thanh Thanh bán hàng. Ủng hộ Thanh Thanh bán hàng. Những bình luận phía sau gần như đều là kêu Long Thanh Thanh bán hàng. Đáng tiếc lúc này cô đang bận, căn bản không nhìn thấy. Phó đạo diễn thấy Phượng Ly Cửu bắt đầu thoăn thoắt cắt cá ngừ vây xanh. Từng miếng cá dày được đặt lên lá cây to, khiến người ta nhìn mà thèm nhỏ dãi. Cá ngừ cắt lát dày. Húp, thấy tổng đạo diễn không có động tĩnh, phó đạo diễn đành phải mặt dày tiến lên. Cô Thịnh, tôi thấy con cá to như vậy hai người chắc ăn không hết. Có phải là muốn dùng phần còn lại đổi lấy một ít gia vị không? Mấy hôm nay chúng tôi lại chuẩn bị thêm không ít đấy. Long Thanh Thanh cũng đang có ý này. Trực tiếp đưa đầu cá và đuôi cá mà Phượng Ly Cửu đã cắt ra cho đoàn phim. Đồng thời đổi lấy một chai gia vị nướng, cùng với một ít hành gừng tỏi. Có tỏi thì có thể làm hàu nướng mỡ hành, cũng có thể làm các món hải sản nướng mỡ hành khác. Cực kỳ hữu dụng, mang đầu cá và đuôi cá trở về trại. Các nhân viên lập tức gieo hò. Lần trước ăn cá ngừ đại dương căn bản chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Lần này nhiều như vậy, cuối cùng cũng có thể thỏa mãn cơn thèm thuồng rồi. Một trong những nhân viên an ninh tình nguyện đứng ra cắt cá ngừ. Lúc này, nhà Long Thanh Thanh đang nấu cơm. Không cần tất cả các nhân viên an ninh đều phải canh chừng. Hơn nữa, đừng thấy anh ta cao to lực lưỡng, trông như làm bảo tiêu. Nhưng vì gia đình ở nông thôn, khi mới lên thành phố đã từng làm 2 năm phụ bếp, nên kỹ năng dùng D, A, O rất tốt. Chỉ thấy anh ta thoăn thoắt tay, rất nhanh đã cắt cá thành từng miếng gọn gàng. Những lát cá cắt ra cũng rất đẹp mắt, đầu cá và đuôi cá cũng không nỡ bỏ đi. Có thể kho hoặc om, trên đó vẫn còn rất nhiều thịt. Họ không giống như Thịnh Thanh Thanh hào phóng, mà rất biết tiết kiệm. Cách chương.